Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223: Giao thủ. Chương 584: Giao thủ. Theo Trương Hằng lui lại, che mặt Nam cũng từ trên thang lầu té xuống. Còn suýt nữa liên lụy đến đồng bạn của mình. Không qua phản ứng của hắn ngược lại là cũng coi như kịp thời. Sau đó liền tóm lấy thang cuốn, giữ vững thân thể. Trương Hằng thoáng có chút kinh ngạc, vừa rồi hai người giao thủ một quyền kia, thoạt nhìn là hắn chiếm thượng phong, nhưng đây là bởi vì hắn chỗ đứng tương đối tốt nguyên nhân. Đối phương từ phía dưới xông lên, phát lực thời điểm thân thể trên không trung, cho nên mới sẽ bị Trương Hằng cho đánh tới, mà Trương Hằng cũng có thể cảm nhận được bàn tay một bên khác truyền đến mạnh mẽ lực đạo. Hắn lui lại kia hai bước cũng là nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế lại là nhân cơ hội tháo bỏ xuống che mặt Nam nắm đấm truyền đưa tới lực lượng. Đổi những người khác ở chỗ này, sợ là liền muốn trực tiếp ngồi dưới đất. Đây cũng chính là nói thuần túy trên lực lượng so đấu Trương Hằng là ở thế yếu. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Hằng không vận dụng Trần Thế Chi Lân, bất quá hắn trong khoảng thời gian này một mực tại kiên trì kiện thân rèn luyện, mà lại có gấp đôi thời gian, trên lực lượng cũng sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số người bình thường. Che mặt Nam có thể về mặt sức mạnh vượt trên hắn, đồng thời còn không chỉ là một chút điểm, hoặc là đối phương thiên phú dị bẩm, hoặc là liền là từ nhỏ liền không ngừng khổ luyện. Bất quá theo che mặt Nam lần nữa khi thế hung hăng xông lại, hai người lại qua mấy chiêu sau, Trương Hằng loại bỏ sau một loại khả năng. Hắn đã nhìn ra, đối phương chỉ là lực lượng mạnh, nhưng là phương diện khác liền cực kỳ bình thường, đánh nhau cũng không chiêu thức gì, thậm chí liền ngay cả kỹ xảo phát lực đều cực kỳ thô ráp. Cũng chính là tục xưng con rùa quyền, ỷ vào một thân không tầm thường lực lượng đối phó người bình thường ngược lại là đã đầy đủ. Nhất là hắn ghép thành mệnh đến đoán chừng coi như 4-5 người cũng có thể quật ngã. Nhưng là gặp gỡ cao thủ chân chính, cơ bản cũng là cho không. Trương Hằng thậm chí đều không xuất đao, liền là lợi dụng cách suy diễn bên trong học đến quyền kích cùng thuật cách đấu, liền có thể tại lực lượng không như che mặt Nam thời điểm dễ dàng cùng đối phương quần nhau. Mà che mặt Nam thì cảm giác mình mỗi một lần dùng hết toàn lực ra quyền đều đánh vào trên bông. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, chỉ bắt hắn cho tức giận đến oa oa kêu to. Alicia, gia hỏa này sẽ hắc ám ma pháp, khẳng định là ma quỷ người hầu. Đừng kêu tên thật của ta. Ô le ngươi thằng ngu này. Đằng sau đồng dạng che mặt nữ hài nhi cau mày nói. Trước đó bởi vì lo lắng Tùng Giai bị chiếm tiện nghi, nàng đi theo ô le cùng một chỗ vô cùng lo lắng từ bên ngoài vọt vào. Nhưng là cùng ô le kia ngớ ngẩn khác biệt, Alicia thân là nữ tính bản thân cũng muốn tỉ mỉ nhiều. Nàng tại chú ý tới Trương Hằng quần áo chỉnh tề bộ dáng sau liền biết Tùng Giai hẳn là không có chuyện gì. Ngược lại là nàng trong tim mình dâng lên một cỗ không phải quá tốt suy nghĩ đến. Nam nhân trước mắt này tựa như là biết bọn hắn sẽ đến đồng dạng. Chẳng lẽ lại nơi này nhưng thật ra là cái cạm bẫy. Cho nên nàng tại ô le bị Trương Hằng vừa đối mặt đánh trở về sau liền lại thả chậm bước chân, không tiếp tục sốt ruột xông lên. Thừa dịp ô le cùng Trương Hằng giao thủ một bên đoán chừng Trương Hằng thực lực, vừa quan sát bốn phía, muốn tìm đến mai phục tại phụ cận Trương Hằng giúp đỡ. Kết quả là nghe được ô le gọi tên của nàng, Alicia hận không thể đem cái này ngốc đại cá một cước đạp xuống lầu. Bọn hắn che mặt là làm gì? Không phải là vì không lộ ra ngoài thân phận của mình? Bảo trì địch sáng ta tối nha. Sợ cái gì? Hắn lại nghe không hiểu. Ô le giật mình, không biết Alicia lại sinh cái gì khí, có chút ủy khuất nói, lại nói ngươi không phải cũng gọi tên của ta à? Tùng Giai có thể nghe hiểu à? Ngươi là kẻ ngu sao? ta gọi tên của ngươi là bởi vì ngươi trước gọi ta. Ta trả thù ngươi mà thôi. Tùng Dài bị cái này hỗn đản chuốc say, không nghe được. Ô Le vừa nói một bên lại nhanh chóng vung ra hai quyền. Đáng tiếc vẫn như cũ là ngay cả Trương Hằng góc áo đều không đụng phải. Thế là hắn lại sốt ruột. Alicia, ngươi đứng ở nơi đó làm gì a? Là còn tại chuyện lúc trước sinh khí sao? Có cái gì sổ sách không thể về sau lại tính sao? Mau giúp ta cuốn lấy hắn, để cho ta thật tốt đánh cho hắn một trận. Alicia liếc mắt, bất quá nàng lúc này cũng cơ bản hoàn thành điều tra. Ngoại trừ Trương Hằng sau lưng phòng ngủ chính cũng không có thấy cái gì địa phương còn giấu có. Người, chẳng lẽ lại là mình quá lo lắng? Alicia lại quay đầu mắt nhìn Ô Le. Cái sau lúc này đang bị Trương Hằng đùa nghịch xoay quanh. Giống tiếng vang đội, nhưng là một điểm chuyển vận đều không có. Thế là Alicia rốt cục cũng lần nữa bắt đầu chuyển động. Trương Hằng hoàn toàn chính xác nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Nhưng trên thực tế hắn sớm liền có thể đem che mặt nam bỏ vào. Bất quá Trương Hằng lúc này nhưng lại không vội mà động thủ. Đánh đến bây giờ hắn đã thăm dò đối thủ hư thực. Che mặt nam liền là điển hình ngoài mạnh trong yếu. Chẳng những quyền pháp loạn thất bát tao, mà lại liền ngay cả thân thể lực khống chế cũng rất kém cỏi. Trương Hằng kỳ thật đối loại tình huống này ngược lại là rất quen thuộc. Tại tân thủ phó bản kết thúc sau hắn từ trên hoang đảo trở lại trong thế giới hiện thực. Đoạn thời gian kia là hắn đối thân thể khống chế kém nhất thời điểm. Bởi vì hắn hình thể cùng lực lượng tại phó bản bên trong biến hóa rất lớn. Chờ trở lại thế giới hiện thực, thân thể khôi phục lại tiến vào phó bản trước trạng thái. Cũng liền rất không quen. Thẳng đến đằng sau tại trong cuộc sống hiện thực gấp rút rèn luyện. Đồng thời kinh lịch phó bản thêm loại này tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, che mặt nam ngược lại là không hắn khi đó đợi nghiêm trọng như vậy. Nếu như không phải sử xuất toàn lực cùng hắn chiến đấu cơ hồ nhìn không ra. Nhưng Trương Hằng hiếu kỳ là đối phương rõ ràng cũng không phải là người chơi. Vì sao lại xuất hiện loại này không cân đối tình huống? Liền xem như trời sinh thần lực cũng hẳn là từ nhỏ đã có. Cũng sớm đã thích ứng. Trừ phi, hắn lực lượng này là trên nửa đường có được. Trương Hằng nghĩ đến trước đó ở trong giấc mộng cùng với kia nước đảo dưới nước trong đường hầm. Nhìn thấy những cái kia nửa người nửa cá con ếch sinh vật. Những vật kia tựa hồ là cũng từ nhân loại một chút xíu biến thành cái dáng vẻ kia. Có được trong nước sinh hoạt năng lực, chẳng lẽ lại giám thị Baker bác sĩ nhóm người này trên thân cũng lên biến hóa gì? Trương Hằng vì chứng thực điểm này còn cùng về sau xông lên Alicia cũng qua mấy chiêu. Kết quả cái sau lực lượng trình độ lại cực kỳ phổ thông. Tại nữ tính bên trong có lẽ coi là xuất sắc. Nhưng rõ ràng nhất bị Trương Hằng áp chế, mà thân thể của nàng lực khống chế cùng tính cân đối cũng muốn xa tốt nàng kia đồng bạn. Mặt khác, Trương Hằng còn chú ý tới Alicia trên tay xương cá vòng tay. Cùng vòng tay trên có khắc kia con khổng lồ không biết tên quái vật. Cái tay này liên không hề giống là cổ vật, hẳn là vừa làm thành không bao lâu trò mới. Nhưng là điêu khắc thủ pháp lại tựa hồ như cực kỳ nguyên thủy. Mà lại rõ ràng chỉ có chút ít mấy đạo. Nhưng khắc ra con quái vật kia lại có vẻ sinh động như thật. Liền giống như là muốn tại xương cá trên động đồng dạng. Trương Hằng cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn muốn nhìn đồ vật đều đã thấy. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Còn lại có thể để Tùng Giai làm phiên dịch từ từ sẽ đến hỏi. Thế là Trương Hằng cũng không chần chờ nữa. Trước ép ra Alicia, làm Ô Le lại một quyền đánh tới. Hắn thay đổi trước đó du đấu sách lược, ngược lại dán vào Ô Le trước người. Về sau một cước đá vào cái sau trên bụng. Đáng thương Ô Le hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hằng lại đột nhiên phản kích. Bị một cước này trực tiếp đá phải một bên khác thứ nằm bên trong. Đầu cúi tại chân giường bên trên, mà chờ hắn lung lay có chút choáng váng đầu. Lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, lại phát hiện Alicia đã bị Trương Hằng cho bắt giữ. Hết chương.